Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617. Chương 617: Hợp lực giết địch. Trương Phàm trước kia mặc dù không có hợp tác với Ngô Việt qua, nhưng bởi vì bọn họ hai người đấu thắng rất nhiều lần, lẫn nhau giữa cũng hiểu rất rõ, cho nên lúc này hợp tác, thậm chí có loại tâm hữu linh tê cảm giác. Trương Phàm kiếm khí tại Ngô Việt khói độc tăng thêm, xuyên qua kia đen cương cái cổ. Đen cương vết thương trên cổ mặc dù tại tự lành, nhưng nhìn lên, tự lành tốc độ so với vừa rồi tới chậm rất nhiều. Nếu như hắn không làm xử lý, e rằng ít nhất phải 5 phút đồng hồ tài năng hoàn toàn tự lành. Kia đen cương trong nội tâm cả kinh, liền vội vàng lui ra, lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, muốn đem trong cơ thể độc tố loại bỏ, nhưng tốc độ của hắn xa xa không kịp Trương Phàm kiếm khí nhanh. Siêu, tiêu, chiếu, u, u. Tại đen cương còn không có đem trong cơ thể độc tố hoàn toàn loại bỏ thời điểm, trên thân thể của hắn lại thêm 3 đạo vết thương. Siêu, tiêu, siêu, tiêu, chiếu, u, u. Trương Phàm ý niệm thao túng có đạo màu xanh lá cây kiếm khí không ngừng vãng lai xuyên qua, tại đen cương trên thân thể đào thành động, theo trong cơ thể độc tố càng ngày càng nhiều, kia đen cương tự lành tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Lại qua 2 phút, thân thể của hắn gần như đã không được tự lành. Một đoạn thời khác, Ngô Việt chỗ ngực hiển hiện độc trong đỉnh, kia màu xanh lá cây sương mù đột nhiên phát nổ ra. Cùng lúc đó, kia đen cương thân thể cũng phát nổ ra. Bành thân thể của hắn trực tiếp bạo thành 4-5 khối, xa xa địa bay ra, đọng ở 4 phía trên nhánh cây. Cũng chính là tại thời khắc này, Trương Phàm thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện ở kia đen cương đầu bên cạnh. Một đạo kiếm khí bay qua, đã đem kia đen cương đầu đánh thành 2 nửa. Có thể thấy được bên trong có một mai giống như hắc sắc thủy tinh cầu đồng dạng huyết hạch. Nguyên lai cương thi huyết hạch là hắc sắc. Trương Phàm cúi đầu muốn đi lấy huyết hạch, nhưng ngay lúc này, Ngô Việt đã hóa thành khói độc bay tới. Độc này sương mù nhanh chóng đem cương thi kia mấy khối thi thể cùng đầu một chỗ bao phủ. Tại đây bên trong khói độc, Trương Phàm căn bản thấy không rõ 4 phía. Hơn nữa hắn nano đồng hồ tựa hồ cũng mất linh. Bất quá hắn thong thả lấy ra một mai đá năng lượng, sau một khắc, từ bên trong đá năng lượng lấy ra một cái mao cương, dùng hòa. Trương Phàm đối với kia mao cương ra lệnh, kia mao cương trên tay phải nhất thời xuất hiện lam sắc hỏa diễm, giống 4 phía bên trong khói độc nhất thời truyền đến Ngô Việt kêu thảm thiết. Trương Phàm, người thật hèn hạ. Thẳng đến lúc này, Ngô Việt mới hiểu được, nguyên lai Trương Phàm sở dĩ cầm cái kia cương thi thu vào tái sinh vật không gian, chính là vì đối phó hắn. Cũng vậy, Trương Phàm cười lạnh một tiếng, Ngô Việt độc là không có cách nào đối với Trương Phàm tạo thành ảnh hưởng. Bằng không mà nói, hắn tại Ngô Việt trước mặt chết sớm 800 trở về. Hơn nữa ngay cả như vậy, Ngô Việt cũng cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều tại Trương Phàm xung quanh cùng trong thân thể bố trí xuống đủ loại độc dược. Thật mong chờ một loại nào đó độc dược có thể đối với Trương Phàm sản sinh tác dụng. Những cái này Trương Phàm đã sớm thông qua nano đồng hồ kiểm tra đo lường biết, hắn chỉ là không nói mà thôi. Cho nên hai người bọn họ giữa không có gì hèn hạ không hèn hạ. Trương Phàm sở dĩ có thể nhanh như vậy khống chế kia mao cương, đây đều là Tiểu Bạch công lao. Tiểu Bạch không riêng có thể đối với nhân loại, zombie cùng huyết tộc tạo thành ảo giác, đối với cương thi như cũ hữu hiệu. Lúc này Ngô Việt một bên kêu thảm thiết, một bên hóa thành khói độc, hướng về xa xa bay đi. Mà trên mặt đất, vô luận là cương thi huyết hạch còn là thi thể, cũng bị độc này sương mù mang đi. Trương Phàm cười lạnh một tiếng, muốn đi, lưu lại huyết hạch. Nói qua, kiếm khí của hắn trong chớp mắt xẹt qua cương thi trong tay lam sắc hỏa diễm. Trên kiếm khí kia nhất thời kèm theo một tầng lam sắc hỏa diễm. Hắn dùng ý niệm khống chế kiếm này khí, hướng về Ngô Việt khói độc đuổi theo. Kiếm khí nhanh chóng truy đuổi lên khói độc, sau đó ở bên trong khói độc không ngừng xuyên qua tung bay. À, Ngô Việt tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Khói độc tại đây kèm theo lấy lam sắc hỏa diễm bên trong kiếm khí, không ngừng mà bốc hơi lấy. Trương Phàm, ngươi dừng tay cho ta. Ngô Việt kêu thảm thiết không thôi. Có thể à, lưu lại huyết hạch. Trương Phàm nói, lời còn chưa dứt, một khỏa hắc sắc đầu liền xuất hiện ở Trương Phàm trước mặt. Chỉ bất quá lúc này đầu đã không còn là thuần túy màu đen, mà là lây dính chút màu xanh lá cây. Rất hiển nhiên, này cái đầu đã bị đại lượng độc tố nhiễm, thậm chí liền ngay cả huyết hạch đã bị Ngô Việt hạ độc, biến thành màu xanh lá cây. Trương Phàm lông mày nhéo một cái, kia độc kiếm khí ở bên trong khói độc xuyên qua có nhanh hơn vài phần. À, Ngô Việt một bên kêu thảm, một bên bay về phía xa xa, mà lúc này, Trương Phàm chỉ cảm thấy đầu một hồi mê muội. Thời gian dài như vậy sử dụng ý niệm của hắn cũng bị tiêu hao rất nhiều. Nếu là người bình thường, lúc này đã sớm có cúp, ý niệm của hắn xa xa mạnh hơn người bình thường, cho nên mới chỉ là có chút mê muội mà thôi. Hắn thu hồi đạo kiếm khí kia, lại đem kia cương thi thu vào tái sinh vật không gian. Về sau từ kia bên trong cái đầu gảy xuất kia mai huyết hạch, đem đầu thu vào tái sinh vật không gian, sau đó lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, nhanh chóng rời đi nơi đây. Cùng lúc đó, tại hắc ám xâm lâm bên ngoài, ước chừng hơn 20 cây em địa phương, Trường Sinh Môn các đệ tử đang tụ tập ở chỗ này. Chúng ta làm sao bây giờ? Một người đệ tử hỏi, còn có thể làm sao? Lập tức chạy về Trường Sinh Môn. Nơi đây không nên ở lâu a. Thế nhưng là Trương Phàm vừa rồi thay chúng ta ngăn trở cương thi. Hiện tại chúng ta xuất hiện, cứ như vậy rời đi, thật không có nghĩa khí a. Nếu mất mạng, còn muốn nghĩa khí có làm được cái gì? Tháp Na nghe đến mấy cái này, nhất thời liền phát hỏa. Các ngươi những cái này vương bát con bê, Trương Phàm vì cứu các ngươi xuất ra, một thân một mình ngăn cản cương thi, các ngươi bây giờ lại nói ra loại này heo chó không bằng nói nhảm. Chả lại đặc biệt là người sao? Liền lão nương zombie đều so với các ngươi có nhân tính. Đại trưởng lão bây giờ trở về tìm Trương Phàm, các ngươi từng cái một lại muốn lòng bàn chân bôi mỡ. Thực đặc biệt một đám kinh sợ hàng. Những đệ tử kia cả đám đều cúi đầu. Bất quá vẫn là có loại kia ở trước mặt người ngoài kinh sợ, ở trước mặt người mình vượt qua gia hỏa. Ngạnh lấy cái cổ nói, sư muội, lời không phải như vậy nói, mọi người cũng đều thấy được, kia người cương thi có nhiều hung tàn, đây chính là một cái đen cương, tương đương với võ hoàng tồn tại, hơn nữa đen cương là hoàn toàn có thể nghiền ép võ hoàng. Chúng ta đi hoàn toàn chính là đi chịu chết. Vừa dứt lời, ba một tiếng giòn vang, Tháp Na một cái nắm đấm, trùng điệp đem ra hỏa kia rút phi. Chịu chết, Trương Phàm vì chúng ta tình nguyện chịu chết, chúng ta không thể mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi cứu hắn. Tên đệ tử kia bị rút có phân nửa bên trái mặt đều sưng lên, cũng không dám nói nữa lời nói, những người khác cũng đều bị Tháp Na lại càng hoảng sợ, không dám lần nữa ngôn ngữ. Lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên từ hắc ám xâm lâm phương hướng chạy vội tới, lấy tốc độ cực nhanh đi tới mọi người trước mắt. Người này không phải người khác, chính là đại trưởng lão. Tháp Na thấy, vội vàng đi đến phụ cận, hỏi: "Đại trưởng lão, như thế nào đây?" Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, lắc đầu: "Không tìm được." "Này, làm sao có thể?"